Siêu cấp phú nhị đại, chương 538, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Long vô cùng hoảng sợ, anh nói bởi ai tố cáo. Ai, con trai anh, người đi đầu hư lạnh một tiếng, dẫn đi, Tần Mục cũng bị dọa tới ngu người. Ba, có chuyện gì vậy, có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Mục muốn cản lại nhưng không dám ngăn cản. Sao các người lại bắt ba tôi? Các người làm gì vậy? Không phải là bản thân cậu tố cáo sao? Cậu cũng đi cùng với chúng tôi một chuyến đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Nhà họ Tần các người chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật đi. Người dẫn đầu nói xong lại đi tới trước mặt Vương Vĩ, hơi cúi người và nghiêm túc nói. Tổng Giám đốc Vương, thật sự ngại quá. Người đó bảo tôi chuyển lời với anh. Chúng tôi chào mừng bất kỳ ai tới Thịnh Hải làm chuyện buôn bán. Hy vọng đại ca của anh tuyệt đối đừng tức giận. Tôi sẽ chuyển lời lại. Vương Vĩ nói. Cảm ơn, người dẫn đầu thở phào nhẹ nhõm, bất chợt trực tiếp kéo hai ba con Tần Long đi. Nhà họ Tần xong đời rồi, trong đám người lập tức lại có người biết, bọn họ nhìn mấy người mặc vest vừa rồi lại biết được đó à ai. Ở Thịnh Hà biệt là ngoài thế giới ngầm, chỉ cần bị những người này để mắt tới, cho dù không chết, vậy cũng tuyệt đối sẽ bị bỏ tù. Hơn nữa, trên người ba con nhà họ Tần cũng không sạch sẽ gì, động tí là moi tiền. Tội này cũng đủ cho bọn họ ngồi tù mọt gông. Nhà họ Tần rốt cuộc đắc tội với ai thế? Hình như Tần Mục đắc tội với một người tài xế. Đúng, gã cũng chỉ đắc tội một người tài xế. Tài xế này thật là lợi hại. Vừa đảo mắt, sóng gió nhỏ này đã bị người ta quên lãng. Cũng không ai biết sau khi ba con nhà họ Tần ra khỏi đại sảnh sẽ không ai còn gặp lại bọn họ nữa. Giang Ninh càng không để ý tới. Một con kiến hôi leo lên giày. Làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn? Hắn và Tô Vân hai người ngồi ở khu tiệc đứng, mỗi người cầm một khay ăn, không ngừng chọn món ăn thoạt nhìn có vẻ ăn ngon, ăn xong lại giao lưu. Cái này không tệ, anh rể, anh nếm thử xem, là vị trà xanh. Anh không thích trà xanh, nhưng chị em thích đấy, vậy để anh nếm thử. Bên kia, Cao Á Lệ dẫn theo Lâm Vũ Trân đã làm quen với không ít người. Các ngành nghề ở Thịnh Hải chỉ cần có chút liên hệ với nghiệp vụ của tập đoàn Lâm Thị, Cao Á Lệ đều mời tới. Tổng Giám đốc Triệu, vị này chính là Lâm Vũ Trân, Tổng Giám đốc tập đoàn Lâm Thị, cũng là bạn tốt của tôi, về sau cô ấy ở Thịnh Hải vẫn mong anh chiếu cố nhiều hơn. Cao Á Lệ mỉm cười giới thiệu, Tổng Giám đốc Lâm, chào cô, chào anh, ở Thịnh Hải mà có cơ hội hợp tác, cô cứ liên lạc trực tiếp với tôi. Bạn của cô Cao cũng chính là bạn của họ Lý tôi. Cô tuyệt đối đừng khách sáo nhé. Lâm Vũ Trân mỉm cười gật đầu. Trong túi của cô đã chất một tập danh thiếp. Đây là Cao Á Lệ đã giúp cô sàng lọc qua, vứt bỏ bớt một phần vô nghĩa. Đi khắp phòng tiệc, những người có thể làm quen, nên làm quen, Lâm Vũ Trân gần như đều đã chào hỏi qua. Cho dù không nhớ được người nhưng giữ lại một đống danh thiếp, khi muốn tìm người thật ra cũng thuận tiện. Có mặt mũi của Cao Á Lệ, bao giờ cũng có chút lợi ích. Nở phú Lâm Vũ Trân uống một ngụm đồ uống, thở ra một hơi, sắc mặt thoáng ửng đỏ. Chị Á Lệ, đúng là rất cảm ơn chị. Có thể làm quen với nhiều doanh nhân Thịnh Hải như vậy sẽ có giúp đỡ rất lớn cho tôi. Cao Á Lệ mỉm cười, hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc nói. Thật ra, người cần nói cảm ơn là tôi. Cách Trương.